mê, huyễn độn pháp. Yêu đồng cắn răng kêu lên, ở xung quanh thân hắn bỗng nhiên mọc lên từng đạo mê, huyễn quang mang, khiến đừng ảnh không khỏi cảnh giác đề phòng. Chỉ là cái này, mê, huyễn quang mang chỉ là xảo túng tức thể, đợi tia sáng kia tiêu tán phía sau, yêu đồng đã sớm nương độn pháp biến mất. Thật là cao minh độn pháp. Ô Chí lúc này cũng bay đến đừng ảnh bên người, khen ngợi nói rằng, đối với cái này yêu đồng, hắn lúc này cũng không khỏi không nói một cái bội phục. Bên kia, Đông Phương Kiều mắt thấy đồng lão cùng yêu đồng đều đào tẩu, nàng cũng không có bất kỳ ý chí chiến đấu, cùng Linh Nguyệt tùy tiện chiến đấu hai cái hiệp, cũng vội vã bỏ chạy. Đối với chém giết Đông Phương Kiều, Ô Chí không có có bất kỳ hứng thú gì, sở dĩ cũng liền tùy ý nàng đào tẩu. Còn như còn dư lại này tu giả, sẽ không có vận khí tốt như vậy. Ở lâm tinh mấy người dưới sự công kích, nguyên nay đã còn dư lại không nhiều lắm, theo Linh Nguyệt gia nhập vào, trong chốc lát đã bị chém giết hầu như không còn. Đến tận đây, cái này đạo thứ hai nhập khẩu coi như là bảo vệ cho Ô Chí đám người nhiệm vụ hoàn thành, lại không có chút nào đình lại, cùng Linh Nguyệt vội vã chào hỏi, thẳng đến thứ ba nhập khẩu đi. Thứ ba nhập khẩu đồng dạng có 6 gã tu giả trấn thủ, mà đầu lĩnh kia Mộ Thanh, quá mức thậm chí đã đạt được thiên giai, thực lực cường đại không gì sánh được. Khi Ô Chí đám người chạy đến thời điểm, Mộ Thanh mang theo 2 gã hoàng cấp tu giả, ở đối phương tu giả dưới sự vây công, đang liên tục bại lui. Mà vây công bọn họ tu giả dĩ nhiên đạt được gần 50 người. Chủ yếu nhất là, Mộ Thanh chỉ là vừa tấn chức thiên giai, này vây công tu giả chung lại có 3 gã thiên giai cường giả. Nếu không phải Mộ Thanh có thiên giai nguyên khí tương trợ, ở 3 gã thiên giai cường giả dưới sự vây công, cũng sớm đã bại vong. Có thể nói, chiến đấu giằng co đến bây giờ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là đối phương 3 người kiêng kỵ hắn thiên giai nguyên khí. Mộ Thanh, rất ở, chúng ta có thể giúp ngươi. Rất xa, Ô Chí liền lớn tiếng kêu lên. Thân pháp của hắn rất nhanh không gì sánh được, trong nháy mắt liền vọt tới phụ cận, không nói hai lời, trực tiếp tế xuất băng phong hàn liệt đao, nhất chiêu cuồng bạo công kích liền hướng một tên trong đó thiên giai cường giả chém tới. Còn như Khâu Nhược Tuyết đám người, còn lại là nhào vào những thứ khác tu giả trung gian. Nhìn thấy Ô Chí đám người xuất hiện, Mộ Thanh tinh thần chấn động, trong tay thiên giai nguyên khí bỗng nhiên bộc phát ra uy thế cường đại, đem 2 gã khác thiên giai cường giả cuốn vào trong đó. Ô Chí công kích uyển như tháo áp hồng thủy một dạng, một đợt hợp với một đợt, uyển nếu không có cuối cùng. Những thứ này thiên giai cường giả cũng đều là thiên giai nhất cấp, đối mặt Ô Chí liên miên bất tuyệt công kích, dĩ nhiên chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức đánh trả. Cũng khó trách, 3 gã thiên giai cường giả thấy Ô Chí chỉ là một hoàng cấp tu giả, căn bản cũng không có đưa hắn để vào mắt, khinh thị phía dưới bị Ô Chí đánh trở tay không kịp. Tiểu tử muốn chết. Tên kia thiên giai cường giả bị Ô Chí một phen cường công có nổi trận lôi đình, nhưng không thể làm gì. Mộ Thanh thấy vậy, cũng nhãn tình sáng lên, trực tiếp lấy huyết mạch chi lực thôi động thiên giai nguyên khí, gắt gao đem 2 gã khác thiên giai cường giả khiên chế trụ. Hắn cũng hy vọng Ô Chí có thể chế tạo kỳ tích. Ô Chí cho tới bây giờ đều là một cái kỳ tích người chế tạo. Hắn quả thực không để cho Mộ Thanh thất vọng. Khi hắn luân phiên dưới sự công kích, thiên giai cường giả rốt cục không chịu nổi. Ô Chí công kích hung bạo, nguyên khí tiêu hao quá nhiều. Bất quá hắn có tự động uống thuốc, phần mềm hack, cũng không phải lo lắng tiêu hao, mà bị hắn công kích thiên giai cường giả cũng phiền muộn bất kham, ngăn cản Ô Chí cuồng bạo công kích. Nguyên khí của hắn tiêu hao đồng dạng phi thường kinh người. Đột nhiên, Ô Chí trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Hắn tìm được một cái cơ hội tuyệt hảo, rung cổ tay, vẻ hàn quang hiện lên, đi qua tầng tầng trở ngại, trực tiếp xuyên thủng tu giả yết hầu. Một gã thiên giai cường giả cứ như vậy biệt khuất bị hắn giết chết, rất là không cam lòng rơi đầy đất. Vô luận là Mộ Thanh, vẫn là 2 gã khác thiên giai cường giả thấy vậy, đều là một bộ không dám tin tưởng biểu tình. Ô Chí đao thế nhất chuyển, lần thứ 2 đem một gã khác thiên giai cường giả bay tới, khiến Mộ Thanh áp lực bỗng nhiên nhẹ một chút. Chúng ta tới so một lần, xem ai trước kết thúc chiến đấu. Ô Chí muốn Mộ Thanh kêu lên. Được. Mộ Thanh cười lớn một tiếng, hào khí trùng thiên, thi triển ra tuyệt chiêu, đem một gã thiên giai cường giả quyển ở trong đó. Ô Chí cũng là không cam lòng lạc hậu, trường đao quét ngang, huyền băng ngạo khí chém trực tiếp vung ra, sau đó thi triển ra khoái tốc tuyệt luân đao pháp. Khiến người ta biệt khuất một màn xuất hiện lần nữa, người cường giả kia đồng dạng rơi vào Ô Chí công kích tiết tấu trong. Ô Chí xuất đao tốc độ thực sự quá nhanh, một ngày rơi vào hắn tiết tấu chung, kết cục duy nhất chính là bị Ô Chí tươi sống tha chết. Tên này tu giả Việt chiến càng sợ, cuối cùng vẫn là đi vào lúc trước tên kia tu giả dập khuôn theo, bị Ô Chí chém giết tại chỗ. Mộ Thanh tên kia đối thủ thấy vậy, trong lòng bi thương, bị Mộ Thanh nắm lấy cơ hội, cũng bị chém giết. Ô Chí, mọi người chúng ta đều coi khinh ngươi. Mộ Thanh ánh mắt rất là phức tạp, cảm thán một tiếng nói. Ô Chí chỉ là cười cười, xuống phía dưới chiến đấu nhìn lại. Ba gã thiên giai cường giả đều vẫn lạc, này tu giả lại không có chút nào ý chí chiến đấu, cũng đều bị Khâu Nhược Tuyết đám người giết chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 597, mới nguy cơ, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Lâm Tinh kích động nhìn Ô Chí đám người, vẫn có chút không dám tin tưởng. Ba cửa vào, tổng cộng 7 tên thiên giai cường giả, lại bị Ô Chí lập tức chém giết hơn phân nửa. Chiến tích như vậy có thể nói là huy hoàng tột cùng. Mặc dù là Ô Chí, lúc này cũng có chút kích động. Hắn tuy là tin tưởng thực lực của mình, nhưng là chân chính đem những thiên giai đó cường giả chém giết phía sau, lại là một khác lần tâm tình. Hơn nữa, những thiên giai đó cường giả đối mặt hắn, cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả. Tốt, chúc mừng các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Đúng lúc này, mọi người bên tai truyền đến thứ thần thanh âm, Ô Chí có thể rõ ràng cảm thụ được. Thứ thần trong giọng nói kích động cùng hưng phấn. Rất hiển nhiên, hắn cũng thật không ngờ Ô Chí đám người nhiệm vụ hoàn thành hoàn mỹ như vậy. Ba đạo cửa vào khôi lỗi toàn bộ đẩy lùi phía sau, cũng liền đại biểu cho thứ thần cùng Thanh Minh lúc này đây giao phong. Thanh Minh triệt để thất bại. Thứ thần, ngươi không nên đắc ý. Muốn không bao lâu, ta Thanh Minh là có thể từ nơi này thoát khốn. Ha ha. Nhất đạo tức giận quát lớn âm thanh truyền vào trong tai của mọi người, khí thế kia thao nhưng, khiến Ô Chí đám người có một loại cảm giác tráng váng. Trong lòng mọi người cả kinh, vội vã vận chuyển nguyên khí chống lại. Ngươi tên là Ô Chí, ta nhớ ở ngươi, cũng dám phá hư ta Thanh Minh kế hoạch, ta để cho ngươi không chết tử tế được. Đạo thanh âm kia âm độc không gì sánh được, ở Ô Chí đám người bên tai rầm rầm chấn minh. Đối với lần này, Ô Chí rất là coi thường, cái này Thanh Minh bị vây ở cái này thần chôn cất chi địa, có thể không thể đi ra ngoài vẫn là một chuyện khác, muốn giết hắn, nơi đó có dễ dàng như vậy. Nơi này là thứ thần không gian, mặc dù cho Thanh Minh thập cái lá gan, hắn cũng không dám mạo muội xông tới. Đương nhiên, giống bắt đầu như vậy đưa vào một đoàn tử khí, đối với ảnh hưởng của hắn cũng không phải rất lớn, bất quá. Hiện tại Ô Chí có thứ thần thủ hộ, tử khí căn bản không có thể đến gần Ô Chí các loại thân thể của con người. Hắc hắc, các ngươi sẽ chờ ta truy sát đi. Âm, xâm xâm thanh âm ở toàn bộ bên trong không gian trở về, đãng, kéo dài không thôi. Cái này Thanh Minh có phải hay không ngu ngốc a? Hắn bị vây ở thần chôn cất chi địa, như thế nào đổi giết chúng ta? Lâm Tinh rất là khinh thường nói. Đối với Thanh Minh uy hiếp căn bản không có để ở trong lòng. Các ngươi không nên quên, cái này Thanh Minh có thể khu xử khôi lỗi. Hắn không còn cách nào ly khai thần chôn cất chi địa, nhưng có thể phái khôi lỗi đuổi giết chúng ta. Ô Chí thản nhiên nói, hắn tuy là nghĩ tới chỗ này, bất quá lại căn bản không có để ở trong lòng. Tiến nhập thần chôn cất đất tu giả, mạnh nhất tu vi cũng chính là thiên giai nhất cấp. Lấy Ô Chí thực lực bây giờ, hầu như có thể Ô Chí những thứ này thiên giai tu giả. Thanh Minh, khôi lỗi. Mộ Thanh đột nhiên nhíu mày, tựa như nghĩ đến cái gì sự tình. Mộ huynh, cái này Thanh Minh bị trói buộc ở thần chôn cất chi địa, chúng ta căn bản không dâu lo lắng hắn. Ô Chí cho rằng Mộ Thanh đang lo lắng, an ủi nói rằng. Mộ Thanh ngẩng đầu, rất là ngưng trọng nhìn Ô Chí. Chuyện này chỉ sợ không đơn giản a. Thần Tướng Quốc cộng có 12 đại thế lực, theo thứ tự là Tam Sơn, Ngũ Phái, Tứ Thế Tộc, trong đó Thanh Minh Núi chính là Tam Sơn một trong. Cái này Thanh Minh Sơn thực lực như thế nào? Ô Chí trong lòng hơi động, có một loại dự cảm xấu, ngay cả vội vàng hỏi. Thanh Minh Núi tuy là danh liệt Tam Sơn một trong, nhưng là lại phi thường khiêm tốn, cũng hiếm có đệ tử ở Thần Tướng Quốc đi lại. Thanh Minh Núi có thể không phải 12 đại thế lực mạnh nhất nhất phái, nhưng là nhất thần bí một cái thế lực. Mộ Thanh càng nói sắc mặt càng là ngưng trọng. NBSP, cái này thần chôn cất chi địa có một Thanh Minh, lẽ nào Thanh Minh Núi cùng cái này Thanh Minh có quan hệ? Lần này thần giai trí cường giả truyền thừa xuất hiện, tựa hồ chính là từ Thanh Minh trên núi trước truyền tới, mà tiến vào thần chôn cất đất tu giả, dĩ nhiên không có bất kỳ một cái Thanh Minh Sơn đệ tử. Cổ quái a. Mộ Thanh thần sắc trầm trọng vô cùng. Nghe được Mộ Thanh mà nói, Ô Chí hầu như có 8 phần 10 có thể khẳng định, Thanh Minh Núi tuyệt đối cùng cái này Thanh Minh thoát ly không quan hệ. Sẽ không có người hoài nghi cái này Thanh Minh Núi. Ô Chí rất là khó chịu hỏi, nếu như cái này Thanh Minh Núi cùng cái này Thanh Minh có quan hệ, phiền phức của hắn liền thực sự đại. Thanh Minh Núi quá vô danh, lại rất thiếu tham dự vào các thế lực trong tranh đấu. Hơn nữa, Thanh Minh Sơn đệ tử xuất hành, đều là lấy mặt nạ bảo hộ mông, mặt. Mộ Thanh cười khổ nói, bọn họ trước đây có thể không biết cái này nguyên nhân trong đó, nếu như Thanh Minh Núi cùng Thanh Minh dính líu quan hệ mà nói, cái này liền rất dễ hiểu. Thanh Minh Sơn tu giả đều là Thanh Minh khôi lỗi, mà này khôi lỗi trên cơ bản toàn bộ đều là đến từ chính Thần Tướng Quốc. Thanh Minh Sơn đệ tử ở Thần Tướng Quốc hành tẩu, nếu không phải mông, mặt, bị nhận ra khả năng tính thực sự quá lớn. Nói như thế, cái này sẽ không có sai. Ô Chí sắc mặt bắt đầu ngưng trọng. Thanh Minh Núi làm 12 đại một trong những thế lực, tất nhiên có rất nhiều thiên giai cường giả. Ô Chí trong nháy mắt cảm thụ được khổng lồ áp lực. Nước đến thành chặn, Thanh Minh bị vây ở thần chôn cất chi địa, hắn này khôi lỗi lại có sợ gì? Ô Chí rất nhanh thì thu thập tâm tình, tràn đầy tự tin nói rằng, dù cho Thanh Minh Sơn thực lực có mạnh hơn nữa, Ô Chí có phần mềm hách nơi. Tay cũng sẽ không sợ hãi chút nào. Rất nhanh, mọi người một lần nữa trở lại thứ thần chỗ ở địa phương. Ô Chí có thể rõ ràng cảm thụ được, thứ thần bây giờ tâm tình so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Các ngươi đều rất tốt, thành công đem Thanh Minh xâm lấn đánh đuổi, mỗi người đều sẽ có truyền thừa thưởng cho. Thứ thần cười ha hả nói, nguyên bản 18 tên có cơ duyên tu giả, bây giờ lại chỉ còn lại có 7 người, đương nhiên, còn có một cái rời đi trước thời hạn Đồ Dương. Linh Nguyệt cùng Mộ Thanh sở lãnh đạo đội ngũ, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, đã toàn bộ vẫn lạc. Ngược lại thì Ô Chí, bọn họ một đội này tu giả dĩ nhiên không có vẫn lạc một người. Lúc này, Linh Nguyệt cùng Mộ Thanh nhìn phía Ô Chí ánh mắt đều là vô cùng phức tạp. Hai người bọn họ là 12 đại thế lực đệ tử, cuối cùng lại muốn dựa vào Ô Chí giải cứu, mới có thể miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, cùng Ô Chí vừa so sánh với. Bọn họ quả thực tự thành củi mục. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là cùng Ô Chí tốc độ công kích quá nhanh có quan hệ. Từng cái nhập khẩu đều có tứ, sóng, công kích, một đợt hợp với một đợt. Trong lúc này khoảng cách thời gian rất ngắn, thế nhưng Ô Chí tốc độ công kích thực sự quá nhanh. Phía trước lưỡng, sóng, tu giả, cơ hồ không có bất kỳ sức phản kháng, cũng đã bị bọn họ chém giết. Tiền bối, tiểu tử cả gan hỏi một câu. Cái này thượng cổ tan biến chi chiến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngài và cái này Thanh Minh lại là nguyên nhân duyên cớ nào mà chiến đấu? Ô Chí tiến lên trước một bước, hỏi ra chôn dưới đáy lòng rất lâu vấn đề. Hắn thường thường nghe người ta nhắc tới cái này thượng cổ tan biến chi chiến. Thế nhưng cái này thượng cổ tan biến chi chiến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lại là vì sao dựng lên? Ô Chí lại không có tìm được bất kỳ điển tịch ghi chép. Thánh Nguyên Quốc đã là 3 cấp cường quốc, Ô Chí hoài nghi, mặc dù toàn bộ Thánh Nguyên Quốc, có hay không có người hiểu rõ cái này thượng cổ tan biến chi chiến. Nghe được Ô Chí vấn đề, mặc dù là đến từ thần tướng quốc 12 đại thế lực Linh Nguyệt cùng Mộ Thanh đều lộ ra lắng nghe thần sắc. Rất hiển nhiên, cho dù là tứ cấp cường quốc tông phái, về cái này thượng cổ tan biến trận chiến ghi chép cũng là phi thường hữu hạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 598, Thượng Cổ Bí Tân, truyền thừa. Nghe được Ô Chí vấn đề, thứ thần sắc mặt một trận vặn vẹo, thần sắc cũng theo trở nên ngây dại ra. Phỏng vấn, Ô Chí vấn đề, tựa hồ khiến hắn lâm vào lâu đời trong hồi ức. Nhưng thấy hai mắt của hắn híp lại, một cổ tang thương, cửu viễn, hơi thở của thời gian từ trên người của hắn tỏ khắp ra, khiến Ô Chí đám người dao động động không ngừng. Thượng cổ tan biến chi chiến, đó là một hồi xâm lược chi chiến, mà Thanh Minh chủ ở thế lực chính là kẻ xâm lược. Thứ thần sâu kín than thở, thần sắc có chút thống khổ. Xâm lược chi chiến, Ô Chí các loại người thất kinh, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là như thế một đáp án. Đó cũng không phải là nhất kiện hào quang sự tình, sở dĩ cũng không để lại quá nhiều ghi chép. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Xâm lược, lẽ nào ở Huyền Linh Đại Lục ở ngoài, còn lại sinh mệnh tồn có ở đây không? Nếu là xâm lược, thì tại sao không có ghi chép lưu lại? Cho dù là lưu cho phía sau thế tử Tôn Tỉnh Ngủ cũng tốt. Ô Chí đám người càng thêm hồ đồ. Ở trong vũ trụ này, tràn đầy vô tận không gian, mà Huyền Linh Đại Lục chỉ là một cái trong số đó mà thôi, mà Thanh Minh chủ ở thế lực, chính là những không gian khác cường giả. Bởi vì, này chẳng xâm lược chi chiến, Huyền Linh Đại Lục cũng không phải người thắng sau cùng, sở dĩ, về thượng cổ tan biến trận chiến ghi chép mới sẽ phi thường rất thưa thớt. Trận chiến ấy qua đi, Huyền Linh trên đại lục chí cường giả hầu như vẫn lạc, hầu như không còn. Không phải người thắng sau cùng. Ô Chí đám người thần tình ngẩn ngơ, cái này lại làm sao có thể? Nếu như kẻ xâm lược thắng, Huyền Linh đại lục tu giả chẳng phải là ở vào nô dịch trong? Ô Chí các loại người không thể nào hiểu được. Thượng cổ tan biến chi chiến sớm đã đi qua vô số năm, rất nhiều chuyện thật đều đã mất đi ở trong quá trình lịch sử. Hắn cũng chỉ có từ thứ thần trong miệng mới có thể hiểu được một ít về thượng cổ bí tân. Huyền Linh Đại Lục mặc dù không là người thắng sau cùng, nhưng là lại cũng không có thất bại. Trong này dính đến quá nhiều vấn đề, các ngươi cảnh giới bây giờ quá thấp, mặc dù là ta bây giờ cùng các ngươi nói, các ngươi cũng sẽ không hiểu. Các loại cảnh giới của các ngươi đề thăng tới thần giai phía sau, đối với thượng cổ tan biến trận chiến nghi hoặc, cũng liền có thể rõ ràng. Ta hiện tại nếu như nói nhiều lắm, ngược lại cho các ngươi tăng áp lực, ảnh hưởng tu luyện của các ngươi. Thứ thần do dự một chút, cuối cùng nói như vậy. Thượng cổ tan biến thời kỳ, khẳng định tồn rất nhiều bí tân, cũng không phải. Ô Chí đám người tu vi bây giờ có thể hiểu được. Không có thắng, cũng không có bại. Chẳng lẽ là thế hòa? Cái này hậu lai lại phát sinh cái gì sự tình? Ô Chí trong lòng nghi hoặc ngược lại càng nhiều. Chỉ là thứ thần không muốn nói, hắn là như vậy không có cách nào. Thần giai a. Nghe được thứ thần nhắc tới thần giai, Ô Chí các loại trái tim của người ta đều là một trận rút ra, động. Toàn bộ Huyền Linh đại lục rốt cuộc có hay không thần giai, bọn họ cũng không biết đây. Hơn nữa, bọn họ hiện tại ngay cả thiên giai đều còn không có đạt được, rời thần giai càng là còn có một đoạn khoảng cách rất xa. Ba đại châu ta không biết có hay không thần giai, thế nhưng vô tận tinh hải được xưng là cường giả tụ tập chi địa, phải có thần giai chí cường giả đi. Ô Chí ở trong lòng suy đoán nói, mặc kệ, nếu thứ thần tiền bối nói chỉ cần tấn thăng đến thần giai, hết thảy đều có thể rõ ràng, ta đây bây giờ mục tiêu chính là thần giai. Ô Chí trên người bỗng nhiên lao ra nhất đạo ánh sáng tự tin, trong tròng mắt thần sắc vô cùng kiên định. Nghe được thứ thần mấy câu nói, vô luận là Ô Chí, vẫn là Khâu Nhược Tuyết đám người trong lòng, trong lúc nhất thời đều là kích, đãng, không ngớt. Được, các ngươi trợ giúp ta ngăn trở Thanh Minh công kích, lý nên đạt được ta một ít truyền thừa. Vừa nói, thứ thần thủ đoạn ngăn, lưỡng đạo minh quang phân biệt nhảy vào đến Linh Nguyệt cùng Mộ Thanh trong cơ thể. Hai người nhắm mắt ngưng âm thanh, một lát sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cảm tạ tiền bối thành toàn. rất rõ ràng, hai người bọn họ đạt được phi thường hài lòng truyền thừa. Thứ thần gật đầu, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Ô Chí, chúng ta lúc này đây có thể hoàn thành nhiệm vụ, đều là nhờ có ngươi. Lời thừa thải liền không nói nhiều. Sau đó nếu như có gì phân phó, mặc dù đến sáu phiến môn, thông báo một tiếng, ta Mộ Thanh phó thang đạo hòa, không chối từ. Mộ Thanh hướng Ô Chí chắp tay một cái, nói rất là nghiêm túc đạo. Ngươi là bạn của Tiểu Huyết, chính là ta bạn của Linh Nguyệt. Nếu như đến thần tướng quốc, nhất định đến ta Tà Nguyệt cốc du ngoạn a. Linh Nguyệt đồng dạng nghiêm túc hướng Ô Chí đám người nói. Nhất định, bảo trọng. Ô Chí hướng hai người chắp tay một cái, nhưng thấy thứ thần tay trái ngăn, Mộ Thanh lưỡng người đã biến mất. Đối với loại này thủ đoạn, Ô Chí chắt lưỡi không ngớt. Ô Chí, lúc này đây có thể chống đỡ Thanh Minh công kích. Ngươi và ngươi những thứ này đồng bọn không thể bỏ qua công lao. Ta nhất định nhưng sẽ không bạc đãi các ngươi. Đưa đi Mộ Thanh hai người. Thứ thần quay đầu chỉnh trọng nhìn Ô Chí. Tài cán vì tiền bối giải ưu là chúng ta vinh hạnh. Ô Chí ngay cả vội vàng khiêm tốn nói rằng. Được, so với việc những người khác, các ngươi công lao lớn hơn nữa. Cái này truyền thừa cũng tự nhiên không có thể tùy ý phái. Thứ thần trầm tư chỉ chốc lát. Tay kia cổ tay lần thứ hai ngăn. Bắn ra ba đạo minh quang. Phân biệt dung nhập vào Khâu Nhược Tuyết, Lâm Tinh cùng Lưu Nhã ba người trong cơ thể. Ba người vội vã nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu cảm ngộ thứ thần truyền thụ cho truyền thừa. Ba người bọn họ lấy được truyền thừa, mặc dù là ở thượng cổ thời kỳ, đó cũng là có thể đứng hàng hạng, dù cho sau đó trùng kích thần giai, cũng có rất lớn hy vọng. Thứ thần ngạo nghễ nói rằng, nghe được hắn, Ô Chí cùng Đừng Ảnh hai người trừng lớn hai mắt. Trùng kích thần giai, lưỡng trên mặt người cơ bắp, nhục thân, không ngừng run run, tất cả đều là kích động cùng hưng phấn, nhìn phía thứ thần ánh mắt, tràn ngập chờ mong chi, sắc. Cái này thứ thần ở thượng cổ thời kỳ, chỉ sợ cũng là phi thường cường đại thần giai trí cường giả đi. Đừng ảnh cho ta thứ thần đạo truyền thừa, đã là lớn nhất thưởng cho, liền cho ngươi một ít thiên tài địa bảo đi, cũng đủ ngươi tu luyện tới thiên giai. Vừa nói, thứ thần trực tiếp ném cho Đừng Ảnh một viên chữ vật nguyên giới. Đừng Ảnh vội vã vui vẻ tiếp được, khom mình hành lễ đạo, đa tạ sư phụ. Ô Chí, ngươi công lao lớn nhất, nói một chút coi, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng thưởng cho. Cuối cùng, thứ thần mỉm cười nhìn phía Ô Chí, toàn dựa vào tiền bối làm chủ. Ô Chí liếc một cái, hắn nào biết đâu rằng thứ thần có thứ tốt gì. Hơn nữa, thứ thần hiện tại tuy là thủ thương, nhưng đã từng giàu gì cũng là thần giai trí cường giả. Phần kia trong mắt lại là phi thường sắc bén, vô luận là Đừng Ảnh, vẫn là Linh Nguyệt đám người. Hắn sở đưa ra truyền thừa, đều là thích hợp nhất mọi người. Ô Chí tin tưởng, thứ thần thưởng cho mình, cũng nhất định là thích hợp nhất Đông Tây. Ngươi cái này tiểu hoạt đầu. Thứ thần buồn cười liếc Ô Chí liếc mắt, trầm ngâm, chốc lát nói. Tiềm lực của ngươi cường đại, nhất là tốc độ kinh người, hơn nữa là huyền tu, kỳ thực, ngươi mới là thứ thần đạo tốt nhất người thừa kế. Đáng tiếc a, ngươi tựa hồ càng thích cái loại này đại khai đại hợp chiêu số, cái này cũng có chút khó làm. Thứ thần vỗ vỗ trán, có chút khổ não nói rằng, Ô Chí vẫn duy trì trầm mặc, cũng không đi quấy rối thứ thần, hắn tin tưởng thứ thần. Nhất định sẽ cho hắn tuyển ra thích hợp nhất thưởng cho. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 599. Ô Chí thưởng cho đột nhiên. Thứ thần nhãn tình sáng lên. Tựa như nghĩ đến một cái tuyệt mật chủ ý. Ngươi tư chất quả thực tốt. Ta cũng không tiện vọng thêm giúp ngươi tuyển chọn. Ta chỗ này có lưỡng cái phương án. Ngươi tự lựa chọn đi. Thứ thần nhìn Ô Chí nói rằng. Lưỡng cái phương án. Ô Chí trong lòng kích động không ngớt, ngay cả vội vàng hỏi, hai loại kia phương án. Hắn có chút khẩn cấp, thứ thần chuẩn bị cho hắn thưởng cho, tất nhiên không giống bình thường. Điều thứ nhất phương án, thưởng cho ngươi một bộ đao pháp truyền thừa, tu luyện tới đại thành phía sau, tuyệt đối mạnh hơn ngươi bây giờ sở học tất cả đao pháp. Điều thứ hai phương án là căn cứ vào ý cảnh của ngươi lĩnh ngộ, ta có thể giúp ngươi đem băng chi ý cảnh, sát khí ý cảnh toàn bộ tu luyện tới tiểu thành, lưỡng cái phương án, ngươi tự lựa chọn đi. Vừa nói, thứ thần trực tiếp nhắm lại con mắt. Ô Chí cười khổ không thôi, ở nơi này là cái gì lưỡng cái phương án a? Thứ thần rõ ràng đã giúp hắn làm lựa chọn tốt nha. Đao pháp truyền thừa tuy tốt, nhưng này dù sao chỉ là một bộ kỹ xảo, chỉ có thể đề thăng thực chiến thực lực, mà hắn nếu là có thể đem băng chi ý cảnh, sát khí ý cảnh toàn bộ lĩnh ngộ được tiểu thành phía sau, hắn thực lực tổng hợp đều có thể tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, tiến vào thiên giai phía sau, chủ yếu nhất đường hướng tu luyện chính là ý cảnh lĩnh ngộ. Nếu như hắn có thể ở hoàng cấp cảnh giới lúc, là có thể đem ba loại ý cảnh tu luyện tới tiểu thành, tiến nhập thiên giai phía sau, thực lực tuyệt đối có thể ngạo thị đại bộ phận thiên giai cường giả. Dù sao, cũng không phải tất cả thiên giai cường giả đều có thể lĩnh ngộ ra ý cảnh. Chỉ nói Tôn Phi đám người, tuy là cũng là thiên giai cường giả, bởi vì không có lĩnh ngộ ra ý cảnh, lại bị Ô Chí như sát kê giết chó một dạng ung dung chém giết. Bởi vậy có thể thấy được, ý cảnh đối với thiên giai cường giả trọng yếu tính. Mà Ô Chí có thể ở hoàng cấp cảnh giới lúc, liền lĩnh ngộ ra ba loại ý cảnh, chỉ sợ rất nhiều thiên giai cường giả đều phải đỏ mắt. Tiền bối, ta tuyển chọn điều thứ hai phương án. Ô Chí không có chút do dự nào, một mạch hướng thứ thần nói rằng, cái này căn bản cũng không cần suy nghĩ. Nghe được Ô Chí đáp án, thứ thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhất đạo tinh mang lóe ra ra, khắp khuôn mặt là vui mừng chi sắc. Được, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Thứ thần lớn tiếng kêu lên, ngươi đã lĩnh ngộ ra băng chi ý cảnh, đây là băng diễm thánh quả, so với băng diễm huyền quả càng cao hơn các loại thiên tài địa bảo, chỉ cần đem ăn vào, tất nhiên có thể cho ngươi băng chi ý cảnh đạt được tiểu thành, hơn nữa, cũng có trợ giúp ngươi đề thăng linh tu cảnh giới. Còn như sát khí ý cảnh, đó cũng coi là của ta một cái truyền thừa đi, không chút nào kém, sắc với ta thứ thần đạo, chờ ngươi băng chi ý cảnh đạt được tiểu thành phía sau, ta sẽ vì ngươi cấu đưa một cái sát khí nguyên trận, trợ giúp ngươi lĩnh ngộ sát khí ý cảnh. Ô Chí tuy là đạt được thứ thần sát khí truyền thừa, nhưng đó là căn cứ vào sát tự quyết, cũng không có lĩnh ngộ ra sát khí ý cảnh. Lúc này nghe được thứ thần có thể bang trợ hắn lĩnh ngộ ra sát khí ý cảnh, cũng là kích động không ngớt. Đa tạ tiền bối thành toàn. Ô Chí khom mình hành lễ, rất là thành khẩn nói rằng. Sau đó, thứ thần tay trái vung, ném cho Ô Chí một viên hồng diễm trái cây, chính là băng diễm thánh quả, lại có to như nắm tay. Ô Chí trong lòng mừng rỡ thủ hạ, sau đó không chút do dự nuốt vào. Một cổ hàn ý lạnh như băng ở trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Hắn vội vã vận chuyển công pháp hấp thu năng lượng bàng bạc, đồng thời cảm ngộ thánh quả trung ẩn chứa băng chi ý cảnh. Phốc! Đột nhiên, một đóa ám sát màu trắng hỏa diễm ở Ô Chí trong cơ thể bay lên. Cái này màu trắng hỏa diễm dĩ nhiên tràn đầy nồng nặc chí cực hàn ý, chính là băng diễm. Băng diễm cháy hừng hực, tỏ khắp ra chỉ có hàn ý. Ô Chí lấy băng nguyên lực cẩn thận đem băng diễm bao vây lại, sau đó từ từ liên hoa. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này băng diễm chính là băng diễm trong thánh quả ẩn chứa ý cảnh, chỉ cần đem cái này băng diễm luyện hóa, hắn băng chi ý cảnh tuyệt đối có thể đề thăng rất nhiều. Bên kia, mắt thấy Trung Ô Chí bọn người đạt được truyền thừa, Xích Phong thú có chút không vui, nhưng thấy hắn hướng về phía thứ thần bất mãn quái khiếu, tựa hồ đang oán giận thứ thần bất công. Hắn tựa hồ đang muốn thứ thần nói hết, đánh bại này khôi lỗi hắn Xích Phong cũng có công lao. Thứ thần buồn cười liếc Xích Phong liếc mắt, ngươi cái này yêu thù, nhưng thật ra ăn không được nửa điểm thua thiệt, yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vừa nói, hắn tay trái lần thứ hai ngăn, dĩ nhiên là một viên to lớn gió tinh, hầu như có tiểu hài từ đầu người kích cỡ tương đương. Khối này gió tinh có thể trở thành gió tinh vương. Thấy vậy, Xích Phong thú hai mắt hầu như muốn sáng lên, hận không thể trực tiếp nhào tới, đem gió kia tinh vương cướp đến tay. Bất quá, hắn cũng biết thứ thần lợi hại, căn bản không dám lỗ mãng, chỉ có thể không ngừng phát sinh khẩn cầu nhất tiếng kêu lạ. Cho ngươi. Thứ thần tức giận trừng Xích Phong Thú liếc mắt, sau đó đem gió kia tinh vương ném qua. Xích Phong Thú một cái tung càng, trực tiếp đem tinh thạch đánh vào trong ngực, ôm thật chặt. Một khối này gió tinh vương, hầu như bằng trên trăm miếng gió tinh, chủ yếu nhất là gió này tinh vương ẩn chứa phong nguyên lực so với cái kia gió tinh tinh thuần gấp mấy chục lần. Vẹn vẹn một quả này gió tinh, nếu là bị Xích Phong Thú toàn bộ hấp thu, cũng đủ để khiến hắn tấn thăng đến thiên giai. Xích Phong Thú là lão Xích Phong lấy mình sinh mệnh, tinh, hoa ngưng tụ ra. Tu luyện của hắn quá trình, căn bản không có bất kỳ bình cảnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đắm chìm trong tu luyện. Không biết quá lâu dài, Ô Chí bỗng nhiên từ trong tu luyện hồi tỉnh lại. Một đôi mắt trung bộc phát ra chói mắt, tinh, mang. Ở hắn trong con mắt, có thể chứng kiến lương đa ám sát màu trắng băng diễm đang nhảy nhót. Trong nháy mắt lại biến mất. Băng chi ý cảnh tiểu thành viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vào đại thành. Cái này băng diễm thánh quả thực lợi hại. Ô Chí trong lòng vui mừng không thôi, cẩn thận cảm thụ được băng chi ý cảnh lưu chuyển. Cái này còn không là thu hoạch lớn nhất. Hấp thu băng diễm thánh quả phía sau, ở hắn trong óc, dĩ nhiên cũng ngưng tụ ra một đóa băng diễm. Cái này băng diễm đưa với trong óc, đãng, dạng ngũ vô tận hàn ý. Có cái này băng diễm, ta linh pháp công kích đem đề thăng tới một cái cao hơn trình độ. Ô Chí ở trong lòng tự định giá. Hiện nay, hắn băng chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh đều đã đạt được tiểu thành viên mãn, lúc nào cũng có thể tấn thăng đến đại thành. Chỉ là đáng tiếc, là ngưng tụ cái này đóa băng diễm, ta linh tu cảnh giới chỉ tăng lên một cấp, đạt được hoàng cấp thất cấp. Đây cũng là hắn linh tu cảnh giới. Lần đầu tiên vượt lên trước vũ tu cảnh giới. Mở mắt ra, lại chứng kiến Khâu Nhược Tuyết đám người vẫn còn đang không ngừng tu luyện. Không sai, cái này băng diễm thánh quả thực bất phàm. Thứ thần đánh giá Ô Chí biến ảo, rất là thỏa mãn gật đầu. Sau đó, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn nhất chuyển, nhiều hơn một viên hạt châu. Hạt châu này cho thấy u ám, cũng không thể nhìn ra có chỗ đặc thù gì. Hạt châu này bên trong là một cái sát khí thế giới, càng đến gần trung gian, sát khí nồng độ liền càng thêm cường đại, đang dễ dàng giúp ngươi lĩnh ngộ sát khí ý cảnh. Thứ thần thản nhiên nói, còn xin tiền bối thi pháp. Ô Chí nói thật, thần tình thấy có chút mong đợi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 600, sát khí ý cảnh. Thứ thần trừng mắt. Một cổ hung hãn sát ý từ trên người của hắn trào hiện ra, giống như một đầu hung tàn hoang thú một dạng, khiến Ô Chí kinh hãi không thôi. Thứ thần tiền bối sát khí ý cảnh khẳng định đã đạt được viên mãn, vẻn vẹn chỉ là tùy ý chừng liếc mắt. Sát ý kia để ta cảm thấy một trận kinh hãi, nhục thân, nhảy. Ô Chí trong lòng tràn đầy kính nể chi, sắc. Theo sát khí ám sát. Hạt châu kia bỗng nhiên bộc phát ra nhất đạo minh quang, hướng Ô Chí bao phủ đi. Không nên chống cự. Ô Chí đang muốn hành động, đột nhiên nghe được thứ thần thanh âm, vội vã tĩnh khí bình tâm, tùy ý minh quang đưa hắn bao ở trong đó. Sưu một tiếng, Ô Chí tự biến mất tại chỗ không gặp, mà minh quang cũng theo chậm rãi thu liễm. Sát khí, dĩ nhiên toàn bộ đều là sát khí. Ô Chí vừa mới đứng vững cước bộ, đạo đạo sát khí liền hướng hắn xông lại. Nơi này thế giới, liền giống như một cái sát khí thế giới một dạng, trong không khí khắp nơi tỏ khắp sát ý này. Ô Chí cảnh giác hướng bốn phía quét tới. Không đúng, ta là tới lĩnh ngộ sát khí ý cảnh, nếu như nhỏ như vậy tâm, như thế nào mới có thể lĩnh ngộ ra sát khí ý cảnh? Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn lập tức phóng khai tâm thần, tùy ý đạo kia đạo sát khí hướng hắn xoắn tới. Cùng lúc đó, hắn cũng ngay đầu tiên mở ra sát tự quyết. Một cổ sát ý từ trên người của hắn trào hiện ra, lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một bà sát khí trường đao. Hắn sát khí cực kỳ nồng nặc, nhưng là cùng cái này sát khí không gian so sánh với, quả thực nếu thương cảm. Các loại về sát khí tinh muốn trong đầu trở về đãng. Một bộ phận đến từ chính sát tự quyết, một phần khác thì là tới tự ở thứ thần truyền thừa. Theo sát tự quyết vận chuyển, đỉnh đầu sát khí trường đao, dĩ nhiên bắt đầu từ từ hấp thu chung quanh sát khí, dung nhập vào trường đao bên trong. Ô Chí Tầm, Tính, Mâm, Chân ngồi xuống, một bên lĩnh ngộ sát khí, tinh, muốn, vừa lái khải tự động luyện công phần mềm hách, đồng dạng ở lĩnh ngộ sát khí ý cảnh. Dần dần, đỉnh đầu thanh kia sát khí trường đao thay đổi càng lớn, cũng càng ngày càng ngưng thật. Đối với sát tự quyết, hắn lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Một lát sau, hắn từ dưới đất đứng lên, chậm rãi hướng sát khí không gian trung tâm bước đi. Thế nhưng, hai mắt của hắn cũng không có mở, tựa như hoàn toàn nhìn kỹ chung quanh sát khí như không. Phía trước, một bà sát khí trường kiếm gào thét chảm kích mà xuống, sắc bén, trực tiếp, không có bất kỳ hoa, chiêu, nhưng là lại phong tỏa Ô Chí chu vi tất cả không gian. Ô Chí ý thức khẽ động, đỉnh đầu trường đao bỗng nhiên vung lên, trực tiếp đem trường kiếm kia đánh bay ra ngoài, hóa thành đạo đạo sát khí, tán loạn ở trong thiên địa. Ô Chí vẫn không có mở hai mắt ra, tựa như làm nhất kiện vi bất túc đạo việc nhỏ. Theo không ngừng hướng trung tâm đi về phía trước, chung quanh sát khí nồng độ càng ngày càng nồng đậm, từng món một sát khí băng nhận ngang trời chém xuống, tựa hồ muốn Ô Chí nghiền nát. Ô Chí bất vi sở động, ý niệm khống chế sát khí trường đao, cùng này sát khí ngưng tụ mà thành băng nhận giao trước cùng một chỗ. Cảm thụ được những băng nhận đó quý tích, Ô Chí một bên ấn chứng sát khí tinh, muốn, đối với sát khí lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Sát khí trường đao bỗng nhiên một đãng, chém xuất ra đạo đạo phong mang, vẻn vẹn chỉ là một đơn giản quét ngang, dĩ nhiên đem chu vi tất cả sát khí băng nhận toàn bộ chém vỡ. Lúc này, Ô Chí thân thể bỗng nhiên dừng lại. Nguyên lai, đây chính là sát khí ý cảnh. Trong lòng của hắn lầm bầm, bình tĩnh không, sóng. Cũng không có bởi vì lĩnh ngộ ra sát khí ý cảnh mà đắc chí. Hắn lĩnh ngộ vẻn vẹn chỉ là một tia sát khí ý cảnh mà thôi, chỉ tính là vào môn. Rời tiểu thành còn kém xa lắm đây. Sắc bén, trực tiếp, đơn giản, đây chính là Ô Chí lĩnh ngộ ra sát khí ý cảnh. Thân hình của hắn khẽ động, trực tiếp hướng sát khí trung tâm phi, bắn, đi. Trên đường đi, đỉnh đầu sát khí trường đao liên tục vũ động, đem công kích mà đến sát ý băng nhận chằm phi. Dần dần, theo rời trong sát khí tâm càng ngày càng gần, Ô Chí đối với sát khí ý cảnh lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Sát khí phong bạo. Phía trước, từ sát khí ngưng tụ ra phong bạo xuất hiện ở Ô Chí trước mắt. Sát khí toàn phi, như sắc bén nhất binh khí, đem cuốn vào trong đó tất cả sự vật vắt thành phấn vụn. Ô Chí không hề sợ hãi, dĩ nhiên vọt thẳng vào đại sát khí trong gió lốc. Sát khí chính là sắc bén nhất dao nhỏ, không ngừng cắt thân thể hắn, dù cho hắn có sát khí trường đao, cũng vô pháp ngăn trở sát khí công kích. Ta không cần ngăn cản, thân ta cụ sát khí ý cảnh, cùng cái này sát khí phong bạo chính là nhất thể, nếu như ngăn cản nói, cũng tự mình chuốc lấy cực khổ. Ô Chí trong lòng bừng tỉnh, đỉnh đầu sát khí trường đao dĩ nhiên trực tiếp biến mất, chung quanh sát khí phong bạo chen chúc tới, trong nháy mắt đem Ô Chí bao phủ. Thế nhưng, một màn quỷ dị xuất hiện, có thể đem thế gian vạn vật toàn bộ cắn nát sát khí phong bạo, nhảy vào Ô Chí trong cơ thể phía sau, dĩ nhiên không có khiến cho bất kỳ sóng lan, ngược lại rất vui. Hắn đã lĩnh ngộ ra sát khí ý cảnh, nếu như nữ ngăn cản sát khí nói, chẳng khác nào ở bài xích tự thân. Hắn hiện tại phan nhưng tỉnh ngộ, khi này sát khí trào vào bên trong cơ thể lúc, đối với sát khí lĩnh ngộ trong nháy mắt đạt được một cái mức độ khó mà tin nổi. Sát khí phong bạo còn như hải nạp bách xuyên, khiến Ô Chí như một cái sát thần một dạng, cả vật thể sát khí trùng thiên. Đối với sát khí lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu, đạt được tiểu thành cảnh giới đỉnh cao. Ai, chỉ thiếu chút nữa, nhưng phải thì phải bước này, làm thế nào đều không thể lĩnh ngộ. Ô Chí mở mắt ra, rất là thở dài bất đắc dĩ đạo. Hắn vốn định nhất cổ tác khí đem sát khí ý cảnh lĩnh ngộ được đại thành, nhưng là lại luôn cảm giác thiếu một ít gì đó, không còn cách nào lĩnh ngộ ra đại thành sát khí ý cảnh. cái không gian này nhưng thật ra lĩnh ngộ sát khí ý cảnh hảo địa phương. Chỉ là đáng tiếc, cơ duyên của ta chỉ có những thứ này. Ô Chí lắc đầu, sau đó dứt khoát đi ra sát khí thế giới. Nếu cái này sát khí thế giới cùng mình vô duyên, vậy không dâu lo lắng. Ngươi tư chất quả nhiên nghịch thiên, dĩ nhiên chỉ dùng 3 ngày, liền lĩnh ngộ ra sát khí ý cảnh, đồng thời đạt được tiểu thành. Ra sát khí không gian phía sau, thứ thần lần thứ 2 thở dài nói. Mà lúc này, Khâu Nhược Tuyết các loại người cũng đã đình chỉ tu luyện, từng cái vẻ mặt mừng rỡ nhìn Ô Chí. Rất hiển nhiên, thứ thần chuyện cho truyền thừa của bọn họ, để cho bọn họ phi thường thỏa mãn. Cái này là một quả thiên huyền quả, khi tu vi của ngươi tấn thăng đến hoàng cấp đỉnh phong lúc, dùng quả này, có thể giúp ngươi cảm giác ngộ thiên giai pháp tắc. Một lần hành động đột phá thiên giai, ngươi đã lĩnh ngộ ra 3 cái ý cảnh, thậm chí đều đạt được tiểu thành, chỉ cần cảnh giới thật to hoàng cấp đỉnh phong, liền có thể trùng kích thiên giai. Thứ thần than thở nói rằng, đa tạ tiền bối thành toàn. Ô Chí đám người cảm kích nói rằng, được, ta đưa các ngươi ly khai, các ngươi giúp ta đẩy lùi Thanh Minh công kích, hắn tất nhiên sẽ không cam lòng. Ta có thể trực tiếp đem bọn ngươi tiễn xuất thần chôn cất chi địa, nói cho ta biết, các ngươi dự định tới chỗ nào. Tiền bối, xin hãy đem chúng ta đưa đến thần tướng quốc. Ô Chí khom người nói, bọn họ nguyên bản mục tiêu chính là thần tướng quốc. Không thành vấn đề. Tiền bối, ta có thể lại cầu ngươi một việc sao? Mời nói, ta có một người bạn gọi Tiểu Huyết, rơi vào huyết hà phía sau. Vẫn luôn chưa từng xuất hiện, ta muốn biết hắn bây giờ đang ở nơi nào. Ngươi người bạn kia có kỳ ngộ khác, tạm thời còn không còn cách nào ly khai. Thứ thần nói rằng, như vậy chúng ta liền yên tâm, còn xin tiền bối đem chúng ta đưa đến thần tướng quốc. Ô Chí khẽ thở phào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 601. Bị bao vây, nơi này chính là thần tướng lãnh thổ một nước bên trong sao. Ô Chí đoàn người bị thứ thần trực tiếp tiễn xuất thần chôn cất chi địa, Lâm Tinh có chút không dám tin tưởng nói. Phỏng vấn, nơi này thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng nặc, ít nhất cũng là thánh nguyên nước gấp 5 lần, tùy tiện hít thở một cái không khí, trong cơ thể nguyên khí đều muốn đi theo rung động vài cái. Rốt cục xuất thần chôn cất chi địa, Lưu Nhã giang hai cánh tay, tựa như muốn đem cả thế giới ôm vào trong ngực một dạng, nhưng thấy nàng hơi khép hờ hai mắt, cẩn thận cảm thụ được đại tự nhiên khí tức. Thần chôn cất đất khí tức u ám, nhất là truyền thừa chi địa, bọn họ ở đợi mấy tháng, vừa mắt chỗ tất cả đều là huyết thủy khắp bầu trời, dù cho lại tâm tình tốt, ở như vậy một hoàn cảnh ngây người lâu, cũng sẽ phiền chán đứng lên. Thần chôn cất chi địa, ta sẽ còn trở lại. Ô Chí xoay người nhìn thần bí, sâu thẳm thần chôn cất chi địa, rất là khẳng định nói. Cái này thần chôn cất chi địa còn có quá nhiều bí mật chờ hắn đi thăm dò, khiến hắn rất là không cam lòng. Ô Chí, ngươi sẽ chờ ta truy sát đi. Kiệt kiệt. Đúng lúc này, thần chôn cất đất bầu trời đột nhiên tỏ khắp ra nhất đạo nồng nặc chí cực huyết khí, nhất đạo âm, xâm. Âm thanh khủng bố từ cái này tử khí trung truyện đãng ra, khiến Ô Chí đám người cảm thấy chấn động trong lòng ác hàn. Thanh Minh, nhìn ngưng tụ tử khí, Ô Chí trừng lớn hai mắt, đem Khâu Nhược Tuyết các loại người thủ hộ ở sau người, trên người hiện ra nồng nặc nguyên khí, sóng, động. Cái này Thanh Minh thực sự quá quỷ dị, vốn cho là bị thứ thần tiễn xuất thần chôn cất chi địa phía sau liền an toàn. Không nghĩ tới Thanh Minh dĩ nhiên đuổi theo ra đến. Thanh Minh, ngươi ở đây bỏ qua sự tồn tại của ta sao? Nhất đạo thanh âm đạm mạc tại nơi một dạng tử khí phía sau vang lên. Tiếp tục liền thấy nhất đạo huyết hà cuốn tới. Cùng tử khí giao trước cùng một chỗ. Thứ thần, Thanh Minh giận dữ. Ô Chí đám người cũng dao động động không ngừng. Bọn họ đối với thanh âm kia thực sự quá quen thuộc. Tử khí cùng huyết hà quấn quýt lấy nhau. Tử khí muốn xông xuất thần chôn cất chi địa, chung quy lại là không thể thoát khỏi huyết hà dây dưa, đem Thanh Minh tức giận nổi trận lôi đình.